Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1711 ngay trước NPC mặt trộm hòm quan tài. Góc truyện audio.com. Giờ lên này miệng quan tài làm gì vậy, cùng ban thưởng có nửa xu quan hệ sao? Tô Nhiên nhớ rõ rất rõ ràng, đây là một khẩu không hòm quan tài. Hắn có phần không hiểu nổi, người sắt đây là trong hồ lô bán thuốc gì, thật sự là kỳ quái. Hẳn là, gia hỏa này là muốn ngay trước mặt hắn ảo thuật từ không trong quan mặt biến ra sách kỹ năng tới. Kia không khỏi cũng quá vô nghĩa. Đi theo ta, chấm, người sắt không biết Tô Nhiên trong nội tâm suy nghĩ, đem quan tài vác tại sau lưng, tốn sức đi lên phía trước, đem mặt đất kéo ra nhất đạo to và dài vết cắt. Tiền bối, ngài như thế nào trở lại cõng lên quan tài tới, liền cái không gian chữ vật đều không có sao. Tô Nhiên thần sắc cổ quái nhìn xem người sắt đi đường còn đeo miệng quan tài, cũng quá điệu giới a, chẳng lẽ nói ra hỏa này chết lâu như vậy, liền không gian chữ vật cũng bị hệ thống cho tước đoạt. Ngươi cho rằng ta nguyện ý à, này miệng quan tài vô cùng đặc thù, vô pháp được thu vào không gian chữ vật, muốn di động nó chỉ có thể làm như vậy. Người sắt dùng phàn nàn ngữ khí nói, này miệng quan tài trọng lượng quả thực không thấp, liền eo đều cong lại. Không thể nhận nhập không gian. Tô Nhiên hai mắt tỏa sáng, có thể có loại này hạn chế, cái này món quan tài tuyệt đối không phải là một kiện phàm phẩm. Bất quá, hắn bàng quang cũng không phải là đồng dạng không gian chữ vật, liền một tòa sơn đô có thể giả bộ tiến vào, cũng không biết có thể hay không đem này miệng quan tài thu lại. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên trong nội tâm vô cùng hối hận, lúc ấy tại đáy hố thời điểm, quan tài liền bày ở trước mắt, hết lần này tới lần khác chính mình lại không có đối với này miệng quan tài để tâm, sớm biết sẽ là một kiện bảo vật trước ném vào bàng quang thật tốt a, vô ích bỏ qua một mụn tốt nhất quan tài. Tiền bối, ngài đen đủi như vậy lấy cũng không phải chuyện này, nếu không hai ta mang a, như vậy còn có thể bớt việc một chút. Tô Nhiên đem chủ ý đánh vào này miệng quan tài, hắn muốn sáng tạo thời cơ cho đại khố cùng quan tài thân mật cơ hội tiếp xúc, chỉ có như vậy, hắn mới có thể triệt để hết hy vọng. Mang, người sắt nghe vậy có phần động dung, nhân loại, ngươi có tâm, chỉ là, ngươi này nhỏ gầy thân thể, có thể làm sao, đừng nhìn ta lớn lên gầy, đầu khớp xương đều là thoát đường hạch chua. Thấy mình bị khinh thị. Tô Nhiên đâu còn có thể nhịn được, nhanh đi vài bước bắt lấy quan tài ngọn nguồn, mãnh liệt dùng sức liền nghĩ từ trên mặt đất nâng lên. Đáng tiếc chính là, cho dù hắn dùng dạ uống sữa khí lực, cũng không thể đem quan tài nâng lên bao nhiêu, đành phải như vậy thôi, bỏ qua không thực tế ý niệm trong đầu. Thẳng đến lúc này, hắn mới không phải không thừa nhận. Cho dù có thoát đường hạch chua cũng không có gì dùng. Pháp hệ chức nghiệp trời sinh thể yếu, đây là sự thật không cần tranh luận. Khục khục tiền bối, ngài còn là chính mình lưng mang a, này quan tài thực chìm. Cũng không biết là cái gì mộc đầu làm, Tô Nhiên đối với cái này miệng quan tài lòng hiếu kỳ càng đậm, vừa rồi dùng chân đạp thời điểm. Trả lại không có cảm giác suất có nhiều chìm, hiện tại đến xem. Quả thật cùng tưới chỉ đồng dạng, chìm có phần quá mức. Cái đồ chơi này nếu dùng để bàn hạt châu, giá trị tuyệt đối tiền, nhân loại, mọi thứ đều muốn lượng sức mà đi, người như vậy sẽ chỉ làm người nhìn chê cười. Góc truyện audio.com, người sắt lắc đầu, không nói thêm lời cái gì, tiếp tục đảm nhiệm hòm quan tài bước tới, bóng lưng hiền lộ vô cùng tang thương, vừa nhìn vừa rồi có chuyện xương người. Tô Nhiên cũng không có cảm thấy không có ý tứ, thừa dịp hiện tại người sắt không có chú ý tới mình, thắt lưng lặng lẽ đi phía trước một cái, đụng vào tại này miệng quan tài. Nhưng mà, ngoài ý muốn phát sinh, chỉ nghe, bịch, một tiếng, quan tài tiêu thất, người sắt bảo trì một chỗ ngoặt eo khiêng hòm quan tài cử động, cả người cương ngay tại chỗ. Quan tài đâu này, tại sao không có sao? Người sắt trên lưng áp lực trong chớp mắt tiêu thất, không dám tin hướng sau lưng mắt nhìn, lúc này mới phát hiện quan tài đã không có. Ô tiền bối, ngài đây là trở nên cái gì ảo thuật, quan tài tại sao không có sao? Tô Nhiên cũng bị một màn này lại càng hoảng sợ, hắn bản thân đều cảm thấy hy vọng rất mù mịt, chung quy NPC cũng đã nói, này miệng quan tài không thể bị thu vào không gian chữ vật, không nghĩ tới thật sự là bị chính mình bàng quang thu tiến vào, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Hoa ha ha, bàng quang lại lập một công. Sự thật chứng minh, hắn bàng quang so với không gian chữ vật cao cấp hơn nhiều, khuyết điểm duy nhất chính là, đã chết muốn toàn bộ tuôn ra đi, cái này có phần lúng túng. May mà người anh em mạng lớn, từ khi thoát ly tân thủ giai đoạn về sau, liền một mực không có cho bàng quang toàn bộ bạo phát cơ hội, may mắn có nhiều như vậy sủng vật ở bên người, cái này mới khiến hắn tránh thoát lần lượt nguy cơ, nếu là không có sủng vật giúp đỡ, chính mình sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần. Nhân loại, đây có phải hay không ngươi làm? Người sắt kia ánh mắt lạnh lùng quét về phía Tô Nhiên, chất vấn. Nói mau, ngươi đem quan tài giấu đi nơi nào, như thế nào trả lại hoài nghi đến trên người ta. Hoan uổng a, nếu như này quan tài đã đến hắn đại khố, sẽ không có khả năng trả lại trở về, như vậy cực phẩm quan tài, hắn cũng không muốn buông tha cho. Đối với cái này, Tô Nhiên đương trường phủ nhận, dùng ủy khuất ngữ khí nói. Tiền bối, theo ta này tiểu thân thể, liền quan tài đều nâng không nổi, ngài còn muốn hoài nghi ta, ngươi nói ta có oan hay không? Ngươi nói không phải là không có đạo lý, đối với ngươi bên người chỉ có một mình ngươi, không nghi ngờ ngươi hoài nghi ai. Người sắt cũng biết, hoài nghi đến này nhân loại trên người cũng quá gượng ép một chút, có thể trừ hắn ra, còn có thể hoài nghi ai, cũng không thể hoài nghi không khí a, tiền bối, ngài đều nói như vậy, ta có thể lại nói cái gì? Tô Nhiên thở dài một tiếng, không cam lòng làm lấy cuối cùng nỗ lực. Này miệng quan tài không thể được thu vào không gian chữ vật, đây còn là ngài nói cho ta biết, quan tài ta đều dơ lên bất động, ngươi cho dù cho ta một cái tháng, ta đều chưa chắc có thể trộm đi nó, ngài liền không biết là chuyện này kỳ quặc sao? Kỳ quặc, ý của ngươi là, tại Tô Nhiên cố ý nhắc nhở, người sắt này mới ý thức tới mấu chốt của vấn đề, tự hành não bổ nói. Này xung quanh có ẩn thân địch nhân, cũng chỉ có như vậy, tài năng nói thông, tiền bối quả nhiên thông minh, một chút liền thấu. Tô Nhiên thiếu chút cười ra tiếng, liền hắn cũng không có nghĩ đến, gia hỏa này não động lớn như vậy, liền ẩn thân địch nhân đều huyễn tưởng xuất ra, nơi này từ quả thật hoàn mỹ. Nếu thời điểm này nón xanh từ trong địa chui đi ra, vậy càng hoàn mỹ. Đáng tiếc nón xanh huynh chí không tại này, còn không biết ở chỗ nào lang bạt đó. Góc chuyện audio.com, khoan hãy nói, nhiều ngày không thấy, thật là có điểm nhớ hắn. Ta lại một chút cũng không có phát giác, thật là lợi hại ẩn thân năng lực. Người sắt vẻ mặt ngưng trọng hướng phía bốn phía nhìn lại, cái gì cũng không có phát hiện, liền không khí đều không có phát giác được mảy may ba động. Nói nhảm, này cứ thế bịa đặt ẩn thân người, nếu như bị ngươi phát hiện, vậy cũng thật sự thần. Đi theo ta, người sắt một chút manh mối đều không có phát hiện, cũng liền không được suy nghĩ nhiều, trong đầu buồn bực hướng phía trước bước đi. Đã không còn quan tài vướng víu, tốc độ của hắn tăng lên không ít, rất nhanh cũng đã đi ra hơn 100 mét cự ly. Tiền bối, cho ta lắm miệng hỏi một câu, quan tài mất đi, ngài làm sao lại không tìm? Tô Nhiên cảm thấy rất là kinh ngạc, quan tài rõ ràng là món bảo vật, người sắt lại trực tiếp bỏ qua tìm kiếm, này có phần không bình thường, chẳng lẽ, này miệng quan tài còn có cái gì ẩn tình hay sao? Như thế nào không tìm, bất quá, bây giờ không phải là tìm quan tài thời điểm, ta hiện tại hồn phách bất ổn, nhất định phải mau chóng đi đến tế đàn chỗ đó mới được. Người sắt liền đầu cũng không về đích nói, hắn đối với Tô Nhiên cũng không có bao nhiêu phòng bị, liền bản thân tình huống đều nói ra. Tế đàn, nghe được hai chữ này, Tô Nhiên nhất thời tinh thần tỉnh táo, hắn đi đến đỉnh núi lâu như vậy, chỉ thấy được ma miếu, sừng sốt không nhìn thấy tế đàn ảnh, hiện tại ngược lại tốt rồi, chính mình trả lại không có tận lực đi tìm, này tế đàn manh mối chính mình liền xuất hiện, thật có thể nói là thế sự khó liệu. Tế đàn đều xuất hiện, này truyền tống trận còn có thể xa sao? Cách chương.